Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay bọn họ cùng người thôn Hoàng Thổ cùng lên thượng nguồn cướp nước. Tự nhiên gặp Triệu Đại cùng Triệu Nhị. Thanh thiếu trung niên của thôn Thủy Chuân không có nhiều như vậy. Lại không có người thông khí, nên Đổng Hiểu Hà, Mao Toại tự đề cử mình muốn đi theo để đảm đương thông khí. Đại đội trưởng liền đồng ý, đoàn người tới đập nước chỗ thượng nguồn. Quả nhiên liền thấy được thôn ở thượng nguồn cố ý xây lũy cao đập lớn. Bọn họ xuống sông dỡ bỏ hết những bao cát, không nghĩ tới lúc đang phá ra thì khiến cho người ở thượng nguồn phát hiện. Thanh thiếu trung niên trong thôn ở thượng nguồn đều cầm cuốc cùng sẻng chạy ra đánh lộn. Nhưng sáng sớm Lâm Thiệu Hoa đã kiến nghị đại đội trưởng đến thôn Hoàng Thổ là vì gì? Còn không phải là vì hiện tại sẽ có nhiều lực lượng mạnh đánh nhau hơn sao? Quả nhiên, người ở thôn thượng nguồn đấu không lại bọn họ. Ngay ở thời điểm bọn họ sắp thắng, người nọ cùng Triệu Đại đánh nhau có ý định đẩy cậu ấy xuống sông. Đúng lúc này, Đổng Hiểu Hà liền vọt tới. Kết quả, Đổng Hiểu Hà bị rơi xuống nước. Triệu Đại vừa thấy cô ấy rớt xuống sông liền vội bơi xuống cứu cô ấy lên. May mà cậu ấy nhanh chóng cứu được Đổng Hiểu Hà. Lên bờ, một người có kinh nghiệm chỉ dẫn Triệu Đại ấn khoang bụng đầy nước cho cô ấy. Sau đó thổi hơi vào miệng. Sau khi thực hiện một loạt các thao tác thì Đổng Hiểu Hà liền tỉnh. Cô tỉnh rồi, hai người tự dưng lại xấu hổ. Triệu Uyển Thanh nghe xong liền hiểu ra. Dựa theo quan niệm phong tục lúc này, nếu mà hai người nam nữ trẻ tuổi ôm ấp nhau, thì khẳng định là họ sẽ phải kết hôn với nhau. Huống chi Triệu Đại cùng Đổng Hiểu Hà cũng hôn rồi. Ngày hôm sau Đổng Hiểu Hà tới tìm Triệu Uyển Thanh học tập. Cô liền hỏi việc này. Cô và em trai lớn của tôi thật sự muốn xác định quan hệ với nhau. DTV Đổng Hiểu Hà đỏ mặt nhưng vẫn cố bình tĩnh. Nói, hai người đã xác định thích nhau chưa? Triệu Uyển Thanh lại hỏi. Đổng Hiểu Hà đỏ mặt gật đầu. Triệu Uyển Thanh yên tâm rồi. Cô kéo tay Đổng Hiểu Hà nói. Vậy thì tốt rồi. Sau này em chính là em dâu của chị. Em trai lớn của chị là người cực kỳ trung thực. Sau này nhất định cậu ấy sẽ đối xử tốt với em. Đổng Hiểu Hà đỏ mặt gật đầu. Chưa đến mấy ngày sau, người của Triệu gia đã mang theo lễ vật đến Đổng gia ở thôn Thủy Chuân để thương lượng chuyện của Đổng Hiểu Hà và Triệu Đại với cha mẹ Đổng. Hai người họ vốn đã có tình cảm nên tất nhiên không cần phải nói nhiều. Trái lại hai bên cha mẹ nhìn con của đối phương, trong lòng họ đều cảm thấy hài lòng không nói nên lời. Cha Triệu và mẹ Triệu rất yêu thích đứa nhỏ có chủ kiến, hướng ngoại và thông minh. Họ nhìn thấy dáng vẻ phóng khoáng tự nhiên của Đổng Hiểu Hà thì trong lòng đều cảm thấy rất hài lòng về người con dâu này. Trải qua chuyện bực mình lần trước, bây giờ cha Đổng và mẹ Đổng chỉ hy vọng con gái mình có thể tìm được một người đàn ông thành thật và chăm chỉ. Nên khi nhìn thấy dáng vẻ chững chạc của Triệu Đại thì trong lòng cũng vô cùng hài lòng về người con rể này. Lúc này hai nhà đã chọn ngày và thời gian cho hai người họ. Sau khi giành nước về, thôn Thủy Chuân và thôn Hoàng Thổ lập tức có nước. Dưới sự tổ chức của đại đội trưởng, trước tiên mọi người tưới nước vào đất, còn lại mới trữ nước ở từng nhà. Tuy thôn ở Thượng Du đã chặn đập nước này lại nhưng không biết làm thế nào mà nước lại được trào xuống như vậy, khiến cho các thôn làng ở Hạ Du có thở phào nhẹ nhõm. Như vậy thì thôn Thủy Chuân thuận lợi vượt qua hạn hán. Đến tháng 9 khai giảng, cuối cùng ông trời cũng chịu đổ mưa. Ngày 1 tháng 9, ngày đầu khai giảng, Tiểu Lâm mang theo cặp sách màu xanh quân đội được mẹ Lâm mới làm cho. Sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ căng cứng mà đứng ở trước cửa. Hôm nay cậu đã 8 tuổi, phải đến trường tiểu học của đại đội học lớp 1. Trong thôn cũng có người không đi học. 8 tuổi mới học lớp 1 cũng không tính là muộn. Mẹ Lâm nghiêm mặt nói, ở trường học phải nghe lời giáo viên, không được gây chuyện, biết chưa? Tiểu Lâm gật đầu, gương mặt nhỏ căng ra. Cách Trương